Ngày gió, chương 15, bước đường cùng, góc truyện audio.com. Lam thất thần, không biết tâm trạng của mình lúc này, một buổi nói chuyện với Hân cũng không giải quyết được hết được nỗi buồn trong lòng cô. Lam xách túi bước chậm theo con đường vắng, hướng về phía ánh mặt trời, lẻ loi và cô độc. Bóng cô đổ về một bên, cái bóng dài mảnh mai như không thể đứng vững. Phong yên lặng chạy xe chậm chậm cách cô một quãng. Trong đầu anh luẩn quẩn hình ảnh cô ngồi khóc một mình, đôi mắt trong veo ngập trước khiến trái tim bị đè nặng. Nhưng lý trí ở đâu đó lại hiện lên những hình ảnh cô trong tay người đàn ông khác trong quán bar. Xe dừng lại sát người Lam, Phong hạ kính. Nắng thế này đi bộ để chết sao, lên xe. Lam quay sang nhìn thấy anh nhíu mày. Cô nhếch môi mỉa mai. Tôi và anh không quen nhau, kẻ thù của anh chết anh không vui à, bướng bỉnh, lên xe đi tôi có chuyện muốn thương lượng. Không lên, tôi ghét anh. Cô vực bội cao giọng. Câu, tôi ghét anh, khiến Phong nổi giận, không lên đừng trách tôi chơi ác, lên nhanh. Lam bực vội đá vào xe mấy cái rồi mở cửa lên xe đóng thật mạnh tạo thành tiếng vang lớn. Phong vẫn điềm nhiên như không, anh rẽ vào bên đường, xe đậu dưới tán cây cổ thụ lớn. Ngày mai xin nghỉ việc ở tòa soạn báo, đến Avenue làm. Lam trợn mắt anh ta điên thật rồi, chẳng phải anh ta ghét cô lắm sao, coi cô là kẻ địch sao. À, hắn ta muốn kéo cô vào hang ổ để đày đọa, con người đúng là nham hiểm. Anh đừng có mơ, anh không thể điều khiển được tôi đâu. Không chịu đúng không, chờ đấy. Phong mở cửa xe lấy ra một tập hồ sơ thô bạo vất mạnh lên nắp capo. Đây là cái gì, những bức ảnh bắn ra khắp nơi. Phong vẫn nhìn Lam, mặt Lam biến sắc cô cầm những bức ảnh run rẩy. Tại sao, anh ta lại có nó. Ngạc nhiên lắm sao, cô đừng mang bộ mặt giả tạo đó. Thật kinh tởm, hóa ra những điều ông bảo nói là sự thật. Mắt Lam long lên sòng sọc tay cô xé tan những bức ảnh vò nát. Cô gần như phát điên, gào đến lạc giọng. Anh có tư cách gì hả? Tư cách gì xen vào cuộc sống của tôi? Anh cút đi cút ngay. Tôi có thế nào cũng không liên quan đến anh. Cút cút đi. Phong nhìn cô gái đang phát điên trước mặt. Anh nhếch môi, xé đi tôi còn rất nhiều. Lam hít sâu một hơi, nước mắt cô lăn dài trên má. Cô ngửa cổ nhắm mắt để nước mắt không trào ra ngoài. Đưa tay quệt nước mắt Lam nhìn thẳng vào Phong. Anh muốn gì, về Avenue làm việc, tại sao, tôi muốn, đày đọa tôi, cô nghĩ thế nào sẽ như thế đó. Bỗng nhiên Lam cười ha ha, cứ việc tung hết đi tung hết ra cho người ta biết tôi thế nào. Đằng nào cũng bước đường cùng rồi, thích làm gì thì làm. Đừng nghĩ ép buộc được tôi. Cô chắc, Phong nhẹ giọng, bà của cô nhi viện, tay Lam vo tròn lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay nhưng cũng không cảm nhận được đau. Cấm anh động đến bọn họ, Lam gằn giọng, nếu như cô không nghe lời. Tôi đồng ý, lời nói thoát ra miệng run rẩy. Cô ôm vùng ngực như có tảng đá đè nặng, cắn chặt môi để không bật khóc rồi lê chân về phía trước. Phong nhíu chặt mày, nắm tay cô kéo cô xoay người lại. Lên xe tôi đưa về. Lam hất tay anh thật mạnh, ngước đôi mắt ngập nước oán hận nhìn Phong. Để tôi yên, đừng giở trò mèo khóc chuột nữa. Phong sững sờ trước đôi mắt của cô, anh buông tay ra, ngón tay không chủ động gõ vào biên quần tây. Bất lực nhìn bóng Lam nhỏ dần rồi biến mất trong tầm mắt, Phong lên xe, đấm mạnh một quyền lên vô lăng. Đọc tại Facebook Lam Lam, cậu nói gì, vào Avenue làm, Lam ảo bão, mình không hiểu anh ta bày mưu cái gì, nhưng vì ngoại và cô nhi viện, mình không được chọn lựa. Góc truyện audio.com, Lam à, xin lỗi cậu, lỗi tại mình, Lam cười gõ chán Hân, con bé ngốc này, cậu cứ mang mình từng ấy tháng ngày mình còn chưa cảm ơn cậu được câu nào đâu này. Hân ôm vai Lam ngả vào vai bạn, thôi không nói về những chuyện buồn đó nữa. Thần tiên tỷ tỷ của mình, giá mà chúng mình lại được ở cùng nhau, mình sẽ không để kẻ nào bắt nạt cậu. Hai, dù sao cậu cũng hãy cứ nghĩ theo chiều hướng tích cực một chút, Avenue là công ty lớn, chúng ta phỏng vấn chưa chắc đã qua được vòng hồ sơ cho nên hãy xem đây là cơ hội thăng tiến của cậu. Mình đây mới buồn, mãi không xin được việc lại còn phải ở tại nhà bố và dì ghẻ, không giây phút nào hạnh phúc. Lam hiểu tâm trạng của bạn. Yên tâm, rồi cậu sẽ tìm được công việc ưng ý và người yêu thương mình thật sự. Ông trời lấy cái này của cậu thì sẽ bù vào cái khác. Hân cười miệng méo sạch, mình cũng hy vọng như thế. Mà cậu vào làm việc ở Avenue cũng phải thật cẩn thận, tay giám đốc đó mình đã điều tra rồi, hắn ta tuy không phải dạng chơi bời bạt mạng như Khôi Minh nhưng cũng không thiếu chơi rau sạch. Mình chỉ lo cậu yên tâm đi, hắn có những bức ảnh đó của mình thì có nghĩa mình không phải rau sạch nữa rồi. Dù sao cậu cũng phải cẩn thận, cậu sắp vào sâu trong hang cọp. Được rồi, đừng lo lắng nữa mà. Chúng mình đi ăn giải sầu đi, mừng cậu hôm nay được ra khỏi nhà. Đúng là cuộc đời này dù có bạc bẽo với bạn đến mấy đi chăng nữa, nhưng đặt bên cạnh bạn một người bạn tốt coi như bù đắp cho tất cả. Lam và Hân quen nhau trong cô nhi viện, hai cô gái có hoàn cảnh tương tự. Lam do nghèo quá bà ngoại gửi vào cô nhi, còn Hân là tiểu thư của một chủ doanh nghiệp kinh doanh đá quý, tuy nhiên mẹ cô mất sớm bố cô lấy vợ khác. Hân bị mẹ kế xem như cái gái trong mắt và đẩy vào cô nhi viện. Hai cô gái có người thân nhưng chẳng khác nào mồ côi và thân nhau từ đó. Sáng hôm sau, Lam đến tòa soạn xin nghỉ việc. Vừa đến tòa soạn mọi người đã ùa lại hỏi han. Sao rồi, tin tức mấy ngày hôm trước là sao vậy? Ông bảo dám bịa chuyện như vậy mà em không làm gì ông ta sao? Mà sao tin tức hôm nay biến mất hết rồi, tôi tìm cũng không thấy nữa. Đại gia nào xóa cho cô rồi à, khổ thân, chắc lại bị bọn Avenue nó dập đời làm phóng viên điều tra là thế mà. Cố lên em, đã xác định tâm lý vững vàng nhưng nghe mọi người ở tòa soạn an ủi, Lam vẫn không khỏi cay cay mũi. Liệu đến chỗ kia có những đồng nghiệp yêu thương như ở đây không? Rồi đây khi biết cô vào Avenue làm việc mọi người sẽ nghĩ gì đây? Cảm ơn mọi người, em vào gặp chú Thành một chút, cháu ngồi đi, chú muốn câu trả lời thành thật của cháu. Đơn này coi như chú chưa thấy. Xin lỗi cháu làm chú thất vọng, nhưng cháu có nỗi khổ riêng không thể nói ra. Có phải phía Avenue bắt cháu thôi việc để không viết bài nữa không, hay đó là điều kiện để xóa tin đồn trên mạng? Không phải như vậy, cháu cũng chưa xác định được ai đã ra tay xóa hết tin tức trên mạng. Vậy bên Avenue đe dọa đến mạng sống của cháu đúng không? Cái này chú có thể nhờ đến cơ quan công. Không ạ, chú à, cháu nghỉ để ngày mai đến Avenue làm. Hả, cái gì, ông Thành không tin vào tai mình, cháu xin lỗi, cháu, không có lựa chọn, Lam à, chú coi cháu như con cái trong nhà, có chuyện gì cũng có thể giải quyết, cháu có biết cháu làm như vậy nguy hiểm thế nào không? Dù cháu muốn nghỉ việc chú đồng ý, nhưng không được vào Avenue. Tất cả những người ở đó đang nhìn cháu là kẻ thù. Cháu nghĩ đến điều đó chưa? Cháu tính kỹ rồi ạ, chú đừng lo lắng, gocchuyenaudio.com, thời gian qua cháu thực sự biết ơn chú đã dìu dắt. Suốt đời này có lẽ cháu sẽ không tìm được người sếp nào như chú nữa. Lam cố nén cảm xúc bi thương, đặt lên bàn chú Thành một cái hộp nhỏ. Cái này là bút ký khắc thủ công, một lần cháu đi làm phóng sự có mua định tặng chưa mà chưa có dịp, chúc chú luôn mạnh khỏe. Mắt ông Thành mắt đã đỏ, ông rút chiếc khăn mùi xoa màu xám chấm lên mắt. Cuối cùng ông không thể giữ lại một nhân viên xuất sắc, ông không buồn khi con bé xin thôi việc ở cơ quan này mà ông thật sự lo lắng cho tương lai của nó tại Avenue. Ông đã định sau loạt bài này sẽ bổ nhiệm con bé lên làm tổng thư ký tòa soạn, chưa kịp báo tin vui cho nó. Vậy mà, được rồi, nỗi khổ của cháu không nói được ra chú cũng không gặng hỏi nữa. Chúc cháu đi con đường mới suôn sẻ. Hãy nhớ khi nào muốn quay trở lại làm báo, cơ quan này vẫn sẽ dành cho cháu một chỗ. Nếu có khó khăn gì đừng ngại nói với chú hoặc Thuận Thi. Thuận Thi đã không kiềm được cảm xúc nghẹn ngào. Chị thương em lắm, chắc là bị uy hiếp gì rồi đây. Lam miệng cười tươi nhưng ánh mắt đượm buồn, chị này thật là, làm như người ta đi vào địa ngục không bằng, em làm sao thiếu người buôn chuyện như chị được. Quà của người đẹp đây nha, Lam lấy một hộp quà nhỏ đặt vào tay người chị yêu mến. Thuận Thi liếc nhìn, một cây Tom Ford Flame 06, con bé này thật là có đầu có đuôi, chu đáo đến phát ghét. Giờ cả trăm cây son cũng không bằng em tôi, hu hu, Thuận Thi ôm Lam mếu máo, Lam bật cười giấu nước mắt, cái bà này thế mà luôn miệng tự nhận am nữ cường. Ra khỏi tòa soạn đã là buổi trưa, cô thở dài một hơi quay đầu nhìn kỹ nơi mình làm việc 3 năm qua một lần nữa. Thuận Thi là cô giáo của Lam dạy môn thực hành báo chí, dẫn dắt cô vào nghề báo từ hồi mới chỉ năm nhất đại học rồi chị ấy đưa vào làm tại đây khi ra trường. Cô đã có tháng ngày rất vui vẻ và hạnh phúc nơi đây, đồng nghiệp dễ chịu, cấp trên hòa đồng tạo điều kiện hết mức. Đúng là, khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Mắt Lam cay cay, cô chậm rãi chạy xe trên đường, mỉm cười cay đắng và tiếc nuối những kỷ niệm mới ngày hôm qua. Cách chương.